Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, vận khí quá tốt. 7-8 đạo kinh khủng hơi thở tới. Mới vừa xuất hiện, Diệp Trần liền tất cả đều cảm nhận được. Tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ. Những người này tuyệt đối đều là võ đạo hiệp hội cao thủ hàng đầu. Hôm nay đã lập tức tới như thế nhiều. Diệp Trần tự nhiên có chút ngưng trọng. Ta đi, tới 8 cái phó hội trưởng. Tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ cao thủ hàng đầu. Lần này Diệp Trần phải xong đời. 8 đại nguyên anh hậu kỳ. Cái này sẽ có trò hay để nhìn. Chung quanh võ đạo hiệp hội đệ tử tất cả đều nghị luận. Không một ngoại lệ cũng không coi trọng Diệp Trần. Dẫu sao, cái này 8 cái cao thủ tuyệt đỉnh ở đây. Làm sao còn đối phó? Diệp Trần bên này vậy cũng chỉ có một nguyên anh hậu kỳ. Đánh như thế nào? Hoàn toàn thì không phải là một cái tầng bên trên à? Tô lão, chuyện gì xảy ra? 8 người kia phía trước nhất một cái. Gặp Tô Dạ đang cùng Tiết Thanh đánh. Liền trầm giọng hỏi một câu. Bành, Tô Dạ nghe được thanh âm. Liền và Tiết Thanh đối kích liền một trường. Ngay sau đó nhảy ra. Đến một bên khác, các ngươi đều tới à? Mấy người này giết Long Chính Dương. Ta đang muốn thu thập bọn họ đâu. Nhưng cô bé này thân thủ còn thật lợi hại. Tô Dạ giải thích một câu. Giết Long Chính Dương. Mặc dù cái này Long Chính Dương là phó hội trưởng bên trong tu vi so với kém. Nhưng cũng không phải người bình thường muốn giết cứ giết. Nếu làm được, vậy liền phải trả giá thật lớn. Mấy người các ngươi, tất cả đều tự sát tạ tội đi. Nếu không, để cho ta tới ra tay. Có thể cũng chưa có kết quả tốt. Mới tới vậy người đàn ông trung niên, mặt đầy uy nghiêm, lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào? Hãy xưng tên ra. Tiết Thanh nhìn cái này người đàn ông trung niên, tức giận hỏi, võ đạo hiệp hội chưa ra hình dáng gì, người này ngược lại không thiếu. Làm sao, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít à? To gan, bổn tọa danh hiệu cũng không biết sao. Vậy người đàn ông trung niên tựa hồ rất tức giận, lạnh lùng nói một câu. Ta quản ngươi là ai? Cùng ta có cái dám quan hệ à? Tiết Thanh tức giận mắng, tu vi chưa ra hình dáng gì. Làm ra vẻ ngược lại là một người so với một người tàn nhẫn. Cái gì? Ta tu vi chưa ra hình dáng gì? Vậy người đàn ông trung niên nhất thời nổi giận. Nữ nhân này còn nói mình là làm ra vẻ. Vậy làm sao có thể nhẫn? Trời ạ, cô gái này điên rồi sao? Đây chính là chúng ta võ đạo hiệp hội bên trái hộ pháp đại nhân. Cũng là thường vụ phó hội trưởng. Thực lực siêu cường. Vậy phải, uông hộ pháp đại nhân đó là chúng ta võ đạo hiệp hội bên trong phó hội trưởng tu vi cũng xếp hàng. Xếp hạng trên người. Thật siêu cường người. Lần này có trò hay để nhìn. Chờ lát liền xem mấy người này chết thế nào đi. Người chung quanh đều nở nụ cười. Tất cả đều đang suy nghĩ sẽ làm sao xem Diệp Trần đám người kịch hay. Bổn tọa là võ đạo hiệp hội tả hộ pháp Uông Như Hải. Ngươi trở lại dám giết võ đạo hiệp hội người. Vậy thì chịu chết đi. Uông Như Hải bị Tiết Thanh nói chọc giận. Lập tức sẽ đối Tiết Thanh động thủ. Tự mình kết quả. Uông Như Hải cái này sẽ chỉ muốn tự tay đem Tiết Thanh bắt. Sau đó giết chết. Cũng coi là lập uy. Võ đạo hiệp hội vì sao loại địa phương? Làm sao có thể mặc cho loại người này phách lối ngông cuồng đâu? Hai người mới vừa giao một cái vào tay. Liền tia lửa văng khắp nơi. Đánh vậy kêu là một cái khó bỏ khó phân. Diệp Trần đúng không? Hiện tại lão phu liền đem ngươi bắt về quy án. Tô Dạ lắc người một cái. Liền đến Diệp Trần trước mặt. Thừa dịp Tiết Thanh và Uông Như Hải giao thủ. Không thời gian ra tay bảo vệ Diệp Trần. Hắn liền cảm giác được mình bắt được cơ hội. Diệp Trần, còn không chủ động đầu hàng. Nếu không, Tô phó hội trưởng có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Tiết Giao lớn tiếng ầm ĩ đứng lên, ngươi như bây giờ. Còn có thể chống cự được Tô phó hội trưởng nhất kích sao? Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười, đứng tại chỗ, một hơi một tí, nhìn Tô Dạ, nói, lão người không chết. Ngươi ngược lại là tới à? Tê, cũng lúc này, còn như vậy phách lối. Tô Dạ cả người đều ngẩn ra. cái này Diệp Trần tu vi liền chỉ là một nguyên anh sơ kỳ. Mới vừa rồi đã bị Long Chính Dương bị đả thương. Cái này sẽ, lại có thể đối với mình còn bất kính như vậy. Cầm mình làm người nào? Dễ khi dễ sao? Được, được, ta muốn ngươi chết. Tô Dạ một hồi cười nhạt, nhìn Diệp Trần, bắt đầu xúc lực. Lâm Tiết Giao nhưng là thật cao hứng. Nàng hiện tại ước gì Diệp Trần càng phách lối càng tốt. Càng phách lối, Tô Dạ lại càng tức giận. Nhất định là càng phải hạ tử thủ. Cái này Diệp Trần, chết cũng chỉ càng nhanh. Rất nhanh, Tô Dạ cả người giống như là một phát đạn đại bác như nhau. Chợt đánh ra ngoài, hướng Diệp Trần tới, gần trong gang tấc. Một quyền này đánh, Diệp Trần hẳn phải chết. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn một màn này. Cơ hồ đều cảm thấy Diệp Trần hẳn phải chết. Một người bị thương nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Ở Tô phó hội trưởng cái loại này uy tín lâu năm nguyên anh hậu kỳ cường giả trước mặt. Lại coi là cái gì chứ? Bành! Chỉ gặp một đạo thân ảnh đột nhiên đứng ở Diệp Trần bên cạnh. Vỗ ra một trưởng, và Tô Dạ bàn tay giáp nhau. Thật nhận xuống, người nọ không nhúc nhích tí nào. Đứng tại chỗ, xem một người không có chuyện gì như nhau. Có thể Tô Dạ nhưng là giống như là một phát đạn đại bác. Đột nhiên té bay ra ngoài. Nặng nề đập vào vậy trên vách tường. Thẳng tắp rớt xuống. Tình huống gì? Đám người một hồi mở rộng tầm mắt. Ở bọn họ xem ra. Cái này đổ bay ra ngoài người là Diệp Trần mới tương đối hợp lý. Có thể mấu chốt là. Tô phó hội trưởng nhưng là đổ bay ra. Đập vào trên mặt đất. Trực tiếp hôn mê đi. Cái này. Cái quỷ gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Quá đáng sợ. Người này là ai? Cẩn thận vừa thấy. Chỉ gặp nguyên bản đứng ở Diệp Trần phía sau vậy ba cái người tốt bụng vậy một cái trong đó. Đứng ở Diệp Trần trước mặt. Coi như là giúp hắn Diệp Trần tiếp nhận một quyền này. Chính là Nghiêm Lượng. Bọn họ ba người một mực theo sau lưng. Đặc biệt khiêm tốn. Không nói lời nào, không ra tay, đưa đến rất nhiều người cũng lấy là bọn họ ba người chính là một căn bản. Không chỗ dùng chút nào, có thể dưới mắt, đột nhiên ra tay, cái này ra tay một cái, liền đem Tô Dạ cho đánh bay. Ta đi, người này là ai à? Thực lực như thế mạnh. Ai biết à, ta còn lấy là người này là tới góp vui đâu. Lúc đầu cũng là nhân vật hung ác à. Coi là chúng ta nhìn lầm. Không ít người đều là một hồi run sợ trong lòng đều là giật mình, lại cũng không dám khinh thị Diệp Trần người bên người. Quá đáng sợ, chửi thề một tiếng, cái này Diệp Trần thật may mắn. Lâm Tuyết Giao cũng là trong lòng tức giận mắng một câu. Rất là khó chịu, dựa vào cái gì cái này Diệp Trần mỗi lần đến lúc mấu chốt đều có người giúp. Hắn vận khí tại sao tốt như vậy? Bỏ mặc nàng làm sao cắn răng nghiến lợi. Lâm Tiết Giao vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Liền Tô Dạ cái loại này nguyên anh hậu kỳ đại năng cũng cầm Diệp Trần không có cách nào. Huống chi nàng một cái nhỏ như vậy nhân vật nhỏ. Có thể à, người cái này tu vi không kém à. Diệp Trần nhìn đứng ở phía trước Nghiêm Lượng, cười nói một câu. Cái này trên trái đất công pháp cũng tương đối thấp bưng. Người tu luyện tự nhiên không hơn chúng ta đại lục thiên huyền lên. Nghiêm Lượng thuận miệng nói, người này nếu là mạnh hơn chút nữa. Ta ngược lại cũng không tốt ra tay. Nghe nói như vậy, Diệp Trần khẽ gật đầu. Khó trách hắn cảm thấy cái này Nghiêm Lượng một quyền đem Tô Dạ đánh bất tỉnh. Còn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Vừa nói như vậy, ngược lại cũng là bình thường. Dẫu sao... Trên trái đất tu hành so với đại lục thiên huyền trên đích xác là kém một cấp bậc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.